Quảng cáo tìm vợ yêu. Chương 580, mời nhảy một bản một. Gocchuyenaudio.com. Buổi chiều, Daniel còn có một cuộc họp quan trọng phải mở cho nên hắn căn dặn nội dung buổi họp với Sophie, nhưng lúc này, điện thoại di động lại vang lên, sau khi hắn nhận điện thoại xong, đáp lời hello. Papa, tiếng nói trong vắt của Hy Văn truyền đến. Hai mắt Daniel sáng lên, lập tức nắm điện thoại, mỉm cười nói. Baby, I'm so miss you. Me too, chấm, Hy Văn nắm điện thoại, nói với Daniel. Tại sao Papa vẫn chưa trở lại? Con và mẹ chờ Papa đã lâu rồi. Daniel lập tức nhớ tới Hạ Tuyết hẹn mình, hắn còn tưởng rằng chỉ đơn giản ăn một bữa cơm, hắn bật cười hỏi. Các người hiện đang ở đâu? Hy Văn ngồi trên ghế salon trong phòng Tổng thống, nắm điện thoại, ánh mắt sáng lên nói. Đương nhiên là ở nhà A, chờ Papa trở về. Daniel dịu dàng cười khẽ, nhấc cổ tay nhìn đồng hồ, đã gần 6 giờ, hắn trầm ngâm nghĩ, nói ngay. Được rồi, nửa giờ nữa Papa về đến nhà, mẹ đâu? Mẹ đang đợi Papa à, chúng tôi đều đang đợi Papa. Hy Văn vui vẻ cười nói. Ok, Daniel để điện thoại xuống, có chút bất đắc dĩ ngẩng đầu lên, nhìn Sophie khẽ mỉm cười. Sophie cười nói, tôi hiểu rồi, cuộc họp hôm nay hủy bỏ, chúc ngài chơi vui vẻ trong khoảng thời gian này. Ngài vẫn một mình, Daniel nhìn cô một cái cười nhẹ, khép lại tài liệu tự tay nhấc âu phục màu trắng trên ghế, nhìn Sophie nói. Có liên quan đến kế hoạch triển khai khách sạn thế giới, cô phải theo dõi thật kỹ. Đem tất cả nghiệp vụ giao lại cho tổng tài phía Trung Quốc, phải cho đoàn thư ký đem tất cả tình hình hợp tác phân tích rõ ràng chi tiết cho hắn nghe. Sophie hơi gật đầu, sau đó không nhịn được nhìn Daniel mặc âu phục cúi đầu cài cúc áo âu phục, trong lòng của cô đau xót, nhìn hắn nói. Tổng tài, ngài thật phải về Pháp sao? Ừ, Daniel vừa gật đầu, vừa tự mình cài cúc áo, kể từ lúc cùng Hạ Tuyết ở chung một chỗ, hắn rất ít để cho người giúp việc tiếp xúc thân cận với mình, thậm chí phục dịch đơn giản, hắn cũng tự mình làm. Lúc hắn cài nút áo, hai mắt chăm chú, cho dù hắn làm bất cứ chuyện gì, đều vô cùng tỉ mỉ và nghiêm túc. Sophie có chút không nhịn được, hai mắt đỏ hoe, nghẹn ngào nói. Tôi không bỏ được ngài, tôi muốn trở về Pháp với ngài. Daniel cười khẽ, ngẩng đầu nhìn Sophie, có chút dịu dàng nói. Cuộc đời tìm được một đoạn tình yêu không dễ dàng, mang cô từ Pháp sang đây, ở chỗ này, cô quen biết những người thích nhất, điều này làm tôi rất vui. Lần này tranh cử tôi tin tưởng cô ở Trung Quốc chúc mừng cho tôi. Mỗi người chúng ta thật ra đều suy nghĩ cho mình, cho dù là yêu, hay buông tha, hoặc rời đi. Mỗi một bước đều là bước đường đời của chúng ta. Không phải Trung Quốc có câu nói, thiên hạ không có buổi tiệc nào không tàn. Phải quý trọng cuộc sống của mình, tôi đã đưa cô về nước học nâng cao MBA, học tập tốt theo cuộc sống của mình từng bước tiến lên. Phải thực tế một chút, Daniel nói dứt lời, vươn tay vỗ nhẹ bả vai Sophie, khẽ mỉm cười, không có thời gian đi ra ngoài, nhẹ đóng cửa lại, Sophie đau lòng nhìn cánh cửa khép chặt, hắn luôn không ngừng vì người khác bỏ ra, sau đó nói cho người khác biết, hắn yêu người đó, chẳng qua bản thân hắn nghĩ hạnh phúc nhưng đến cùng, hắn có bao nhiêu hạnh phúc. Chỉ có cô mới biết, sau mỗi đêm sâu làm việc một mình hắn cô đơn đứng trước cửa sổ sát đất nhìn ánh sao ngoài cửa sổ, nhớ tới Hạ tiểu thư và Hy Văn tiểu thư thì hai mắt buồn bã đẫm lệ, có lẽ trong thế giới mỗi người, đều có khu vườn bí mật của mình, nơi đó, ai cũng không vào được. Chiếc râu, gocchuyenaudio.com, roi màu đen ở trong hoàng hôn lao đi. Daniel ngồi ở sau xe ngồi, nhìn mặt trời chiều ngã về tây, chuẩn bị biến mất phía sau tòa nhà cao tầng, vung vẫy chút ánh sáng cuối cùng ra ngoài, lộ ra một chút tịch mịch, nhưng vì chút tịch mịch này, chiếu vào các cao ốc trong thành phố, giống như cây cột tịch mịch bao quanh, chẳng qua không đứng sừng sững. Trong tròng mắt hắn, xẹt qua từng tòa cao ốc nhớ đến Hoàng cung nước Pháp, một nhà ba người, những lúc hoàng hôn buông xuống, đón ánh trời chiều, vừa nói vừa cười bước đi, mái tóc ngắn của Hạ Tuyết bay, mềm mại chạm vai, sau đó đuổi theo những chiếc lá bay trong ngày thu, tóc dài tung bay, rất xinh đẹp, hắn đột nhiên cười một tiếng. Chiếc Rolls-Royce cuối cùng dừng trước vườn hoa phòng Tổng thống, đêm qua bão tuyết bay đầy trời cho nên cánh cửa chính phong cách châu Âu chất đầy tuyết thật dày, mấy công nhân đang khẩn trương dọn tuyết, cảnh vật lúc này, có chút hơi thở Pháp, hắn mỉm cười, cất bước đi về phía cửa chính, đưa hai tay tự mình đẩy cửa ra, lập tức ngửi được từng đợt mùi vị ốc đồng nướng của Pháp, hắn hơi sững sờ, nhìn thấy trong phòng khách đã lâu tịch mịch, mấy người giúp việc đang vui vẻ đi tới đi lui, tay cầm khay, nhỏ tiếng cười nói, Hy Văn giống như chưa từng rời đi, ngồi trước đàn dương cầm tay gảy khúc nhạc mình thích nhất. You are my sunshine, vừa gảy đàn, vừa quay đầu, đôi mắt to trong suốt nhìn chằm chằm Daniel, vui mừng reo. Papa, người đã về. Tâm tình Daniel không khỏi tốt lên, cười khẽ một tiếng, vui vẻ đi tới trước mặt của Hy Văn, hôn mạnh lên mặt của cô bé, mới nói. Công chúa nhỏ của tôi, rốt cuộc con đã trở lại. Gần đây có khỏe không? Cùng ông bà nội, các chú thím ở chung tốt không? Cũng không tệ lắm, Hy Văn vẫn chăm chú gảy đàn, vừa nói. Papa nhanh đi phòng bếp xem người điên kia đang làm gì một chút. Daniel vừa nghe xong, cũng vui vẻ đứng lên, đi về phía phòng bếp, nhìn thấy Hạ Tuyết mặc áo len màu xanh nhạt cổ chữ V, váy ngắn màu trắng, buộc tóc đuôi ngựa thật cao, mang tạp dề cầm một cây gấp nướng ốc đồng, lật tới lật lui, loay hoay đầu đầy mồ hôi, tay chân làm loạn, lâu lâu, còn bị rượu gia vị, cho nên con ốc đồng bị bốc cháy cô. Ai, một tiếng, lui về sau một bước. Hi, Daniel kinh ngạc nhìn thoáng qua bộ dạng luống cuống của Hạ Tuyết rồi cúi đầu nhìn trên bàn ăn đặt các loại món ăn Pháp mới ra gần đây, nhưng những con cua nấu thật rất khó coi, tôm đất cũng thật sự khó coi, hắn kinh ngạc cởi tây trang đưa cho Thanh Nhã, bật cười nói. Này, nếu em không biết làm, không nên chà đạp thức ăn như vậy. Anh cảm thấy thật lãng phí một phần thức ăn tốt đẹp bị chà đạp. Đây chính là em đang kéo dài thêm kiếp sống a. Hạ Tuyết cầm cây gấp quay đầu lại nhìn Daniel, con ngươi trừng lớn, nói. Anh cũng không tin, bề ngoài của nó khó coi, nên bên trong sẽ ăn không ngon. Anh nên tin tưởng kỹ thuật kéo mì sợi của em, chẳng qua là món ăn mới, cho nên em không quá quen tay thôi. Daniel vui vẻ, yên lặng cười khẽ, sau đó nhanh chóng xắn hai ống tay áo, đi tới bên cạnh cô cầm lấy cây gấp trong tay cô, mỉm cười đảo ốc đồng trên lò nướng, nói. Em mau ngồi xuống, đừng có giày vò, để anh làm thôi. Cocchuyenaudio.com Hạ Tuyết bất đắc dĩ cười nhỏ, ngồi bên bàn ăn, nhìn Daniel một mình nghiêm túc đứng trước lò nướng, cầm cây gấp nhẹ lật ốc đồng, hai mắt dịu dàng, chăm chú, hắn vừa lật ốc nướng, thỉnh thoảng vừa quay đầu nhìn Hạ Tuyết cười khẽ, hắn vốn là như vậy, cho dù làm gì chuyện, hay đi tham gia bữa tiệc nào, chỉ cần một lúc không nhìn thấy cô, luôn tìm kiếm bóng dáng của cô, hoặc đi tới trước mặt cô, nhẹ nắm tay của cô, bởi vì hắn biết cô không có cảm giác an toàn. Hạ Tuyết nhìn hắn, hai mắt đỏ lên, đột nhiên đứng lên nói. Em giúp anh cắt gừng nhé. Ok, Daniel quay đầu, nhìn Hạ Tuyết đứng bên cạnh mình, cắt gừng nghi, giống như một cô vợ nhỏ, hắn lặng lẽ cười một tiếng. Dường như hai người rất vui vẻ làm món ăn, thỉnh thoảng nói đến những chuyện xảy ra trong khoảng thời gian này, hai người đồng loạt cười lớn, so với những lời nỉ non lúc ở Pháp, càng thêm bình thản và buông lỏng. Hạ Tuyết thích nhất mùi gừng của Trung Quốc, cắt một chút, đưa đến bên môi Daniel nếm thử, Daniel khẽ nhấp một chút vào khóe miệng nhai, khẽ mỉm cười, gật đầu nói. Ừ, không tệ, Hạ Tuyết lập tức cầm gừng cắt sợi, rắc lên ốc nướng, nhớ mình đã từng nói với Daniel. Nếu có một ngày thật gả cho anh, em mỗi ngày nấu cơm cho anh ăn. Hai tròng mắt của cô đột nhiên đỏ lên, lại nghĩ đến lời Isa, đã từng cam kết nhiều chuyện với Daniel, nhưng vì tình yêu đã đến, tất cả lời cam kết đều không cách nào thực hiện, có một chút chua xót, làm cho cô đột nhiên rơi lệ, mỉm cười nhìn Daniel. Daniel cũng bình tĩnh quay đầu nhìn cô một cái, rồi im lặng cười khẽ. Không khí buổi hoàng hôn ở nơi này thật vui vẻ, vẫn còn một chút tia nắng cuối cùng vương vẫy, Daniel và Hạ Tuyết cùng Hy Văn, một nhà ba người, vẫn như thường ngày, ngồi chung một chỗ đang ăn cơm, Hạ Tuyết vẫn cùng con gái gây gổ, Daniel vẫn ngồi ở vị trí gia chủ, nghiêm túc mỉm cười lắng nghe thỉnh thoảng gắp cho Hạ Tuyết và Hy Văn một chút thức ăn họ thích vẫn giữ ý kiến trung lập. Bữa cơm này hoàn thành trong một bầu không khí vui vẻ, sau đó bọn họ, một nhà ba người ngồi kề bên nhau ở trước ban công ven bờ biển, thưởng thức món ăn tráng miệng, Hy Văn vẫn vùi trong ngực Daniel, lại duỗi bàn tay mềm mại, nhỏ bé, khẽ xoa cằm của hắn, muốn tìm dâu ria, Daniel đột nhiên cười khẽ cúi đầu cụng lên trán Hy Văn, nói. Nghịch ngợm, Hạ Tuyết tựa vào bên cạnh Daniel, hai tay nhẹ kéo cánh tay của hắn, cùng hắn nhìn mặt biển mênh mông bát ngát, trên mặt biển đóng một lớp băng, bắt đầu không ngừng bồng bềnh, chuyển động, cô đột nhiên có cảm giác lực lượng vũ trụ to lớn như thế, mạng sống, tình cảm nhỏ bé như thế, cho nên phải quý trọng, vô cùng quý trọng mới đúng. Daniel cảm thấy thân thể Hạ Tuyết hơi co rúm lại, liền mở hai cánh tay, nhẹ kéo bả vai của cô cúi đầu xúc động hỏi. Lạnh không? Hạ Tuyết lắc đầu một cái, nhưng dựa vào hắn thật chặt có lẽ Daniel hiểu cô, liền nhẹ nhàng hôn lên tóc cô, mỉm cười nhìn về phía biển rộng. Cách chương.